Đế Bá, chương 323. Ta hung hăng càn quấy, ta ương ngạnh. Một, gocchuyenaudio.com. Tiểu quỷ, đưa Bảo Sa cho ta. Thanh Huyền Viễn Hà vừa sợ vừa giận, quát chói tai một tiếng nói, đạp không mà đến, thánh khí hóa cầu từ bầu trời thẳng dò xét mà tới. Thanh Huyền Viễn Hà từng bước một đạp đến, khí thế cổ thánh bàng bạc, phía sau hắn chính là thánh khí như uông dương hãn hải, nếu thánh khí chiếu nghiêng xuống, có thể chìm ngập hết thảy. Thanh Huyền Viễn Hà với tư cách bổ thiên thánh, đó cũng không phải là thế hệ hư danh, coi như là đại thánh cũng chiếu chẳng không lầm. Lúc này Lý Thất Dạ mới nhìn Thanh Huyền Viễn Hà một cái, dù là đối mặt bổ thiên thánh đến từ Thanh Huyền cổ quốc, hắn cũng y nguyên thong dong nhàn định, cười cười nói ra. Bảo Sa của ngươi, nhắc tới cũng không biết xấu hổ, tứ chiến đồng sa, này là chí bảo của Tẩy Nhan cổ phái ta, hôm nay quy về Tẩy Nhan cổ phái ta cũng là chuyện đương nhiên. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, rất nhiều đại nhân vật xem cuộc chiến nhìn nhau một cái, mọi người cũng không nghĩ tới thậm chí có nội tình như thế. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đám người đối với Lý Thất Dạ dễ dàng cướp đi tọa kỵ của Thanh Huyền Viễn Hà liền không cảm thấy kỳ quái, cái này dù sao cũng là chí bảo của Tẩy Nhan cổ phái. Rất rõ ràng, Thanh Huyền Viễn Hà không thể nắm giữ huyền bí của bảo vật này. A, lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, vạn thánh kiếm máu tươi rơi vãi trời xanh, hét thảm một tiếng, tại chỗ bị Ngưu Phấn đánh nát đầu lâu, thi thể từ không trung vẫn lạc. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, vạn thánh kiếm A, đây chính là đại thánh của Thánh Thiên Giáo. Đây chính là đồ đệ của Thánh Thiên Giáo lão tổ, nhưng mà hôm nay cứ như vậy bị người đánh chết, cái này thật sự là quá lớn mật đi, dám giết thân truyền đệ tử của Thánh Thiên Giáo lão tổ, vậy đơn giản liền là hướng Thánh Thiên Giáo lão tổ khiêu chiến. Lúc này, Thanh Huyền Viễn Hà không có tâm tình đi cứu vạn thánh kiếm, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hai mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, lạnh giọng nói ra. Tiểu quỷ, giao ra chiến xa, chuyện hôm nay, Thanh Huyền cổ quốc ta có thể không truy cứu nữa. Lúc này Lý Thất Dạ lười biếng nhìn thoáng qua Thanh Huyền Viễn Hà nói. Không truy cứu nữa, ngươi quá để mắt chính ngươi, cũng quá để mắt Thanh Huyền cổ quốc của ngươi. Thanh Huyền cổ quốc các ngươi muốn không truy cứu ta cũng không buông tha Thanh Huyền cổ quốc các ngươi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, tiểu quỷ này cũng quá khoa trương đi, dám nói ra lời như vậy, nói không sợ đau đầu lưỡi. Tiểu quỷ, nhận lấy cái chết. Thanh Huyền Viễn Hà giận dữ, vừa dứt lời, năm cung thành vực hóa thành cương thổ mênh mông, thoáng cái che khuất bầu trời của Lý Thất Dạ, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ bay tới, muốn đem Lý Thất Dạ cuốn vào trong đó. Lan, Lý Thất Dạ nhìn cũng chẳng muốn nhìn nhiều hắn một cái, nhất thanh trầm hát, vỗ chiến xa một cái. Xích một tiếng ngựa hí tứ chiến đồng xa ép không, bốn cỗ ngựa đồng vọt lên, vó đồng nặng nề đạp ở phía trên cương thổ cuốn tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, chuyện bất khả tư nghị xảy ra, ngựa đạp cương quốc vỡ nát theo một tiếng vang thật lớn, năm cung lĩnh vực cuốn tới xuất hiện một đường lại một đường khe hở vô cùng thô to, Thanh Huyền Viễn Hà cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người bị bốn con ngựa đồng đá bay. Nhìn thấy một màn dạng này, tất cả mọi người, gocchuyenaudio.com. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, đây chính là một vị bổ thiên thánh A, lại bị bốn con ngựa đá bay, chuyện như vậy nói ra cũng không có người tin tưởng, nhưng mà chuyện như vậy lại phát sinh ở trước mắt của tất cả mọi người. Thanh Huyền Viễn Hà bị ngựa đồng đá bay cuồng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn lập tức đại biến, lúc này, nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào, Lý Thất Dạ vô tâm đuổi theo, mà Ngưu Phấn lại có tâm lập công, ở thời điểm này, hắn không tiếp tục ẩn giấu lực lượng, dung thân một cái, lập tức một con ốc sên vô cùng to lớn xuất hiện ở trong mắt thế nhân, con ốc sên này so với Lý Thất Dạ bình thường cưỡi còn muốn to lớn. Một con ốc sên to lớn, đầu đỉnh tinh thần, chân đạp sơn hà, quanh thân hiện lên từng đạo chân dài, mỗi một đạo chân dài như là thác trời, mỗi một đạo chân dài có thể nghiền nát vòm trời. Phanh một tiếng vang thật lớn, dung chuyển lấy toàn bộ thiên cổ thành, ốc sên to lớn vươn hai bàn tay, như là đập mũi, nặng nề đập vào cùng một chỗ, Thanh Huyền Viễn Hà không có trốn bao xa lập tức như là một con mũi bị vỗ trúng, máu tươi đầy trời, thanh âm xương vỡ nghe đến đám người sờn hết cả gai ốc. Khi Thanh Huyền Viễn Hà bị xách trở lại, đã là máu me khắp người, hấp hối, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng không khỏi đại biến, rất nhiều người đều biết Lý Thất Dạ đã từng cưỡi một con ốc sên, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới con ốc sên này vậy mà nghịch thiên như thế. Bổ Thiên Hầu A cứ như vậy giống như một con muỗi bị đập đến hấp hối. Thập nhị giải thông thần, thời điểm Ngưu Phấn biến trở về bộ dáng lão đầu, mang theo Thanh Huyền Viễn Hà trở về cũng không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, thập phần hưng phấn. Lý Thất Dạ truyền cho hắn chân giải, khiến hắn chân chính cảm nhận được thập bát giải của Thiên Ngưu tổ họa nhất mạch bọn hắn đáng sợ. Thiên Ngưu tổ họa bọn hắn một mực có truyền thuyết một khi thập bát giải viên mãn, nhất định có thể đồ thần. Lúc này, hắn chân chính cảm nhận được cái gọi là lực lượng đồ thần. Tiểu bối, ta chính là hoàng tộc cổ quốc, nếu ngươi dám giết ta tất không thể sống rời đi cổ thành. Lúc này Thanh Huyền Viễn Hà hấp hối, y nguyên khí thế bức người, không hổ là xuất thân hoàng tộc cổ quốc, bất luận là lúc nào cũng hùng hổ dọa người. Thanh Huyền Viễn Hà nói như vậy, để không ít người động dung, đây cũng không phải là một câu đe dọa. Thanh Huyền cổ quốc tuyệt đối là có thực lực này. Lý Thất Dạ đứng ở phía trên tứ chiến đồng xa chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, cuối cùng mới chậm rãi nói ra. Thanh Huyền cổ quốc nói, thật ra ta còn không có đem các ngươi để ở trong lòng. Ha ha, công tử, để cho ta đem hắn xé. Nhiều phấn nhe miệng cười hì hì nói. Chỉ cần Lý Thất Dạ ra lệnh một tiếng, hẳn liền có thể đem Thanh Huyền Viễn Hà tươi sống xé nứt. Ngươi dám, sắc mặt Thanh Huyền Viễn Hà lập tức trắng bệch. Ở thời điểm này, hắn biết gặp phải tiểu ma vương, tiểu quỷ trước mắt này căn bản chính là không sợ trời không sợ đất. Không có chuyện gì ta không dám làm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó cũng chẳng muốn nhìn nhiều Thanh Huyền Viễn Hà một cái, chỉ nhẹ nhàng khoát tay một cái. Không, ở trong nháy mắt Thanh Huyền Viễn Hà ý thức được tử kỳ của mình đến. Theo một tiếng hét thảm nghiêu, góc truyện audio.com, phấn đem Thanh Huyền Viễn Hà sống sờ sờ xé thành hai mảnh, trong nháy mắt này, Thanh Mệnh bị niết diệt. Một đời bổ thiên hầu cứ như vậy bị sống sờ sờ xé rách. Cách chương.